Tối trung trí năng, chương 134, nữ cảnh sát cường thế. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, Đỗ Thừa đã hạ độc thủ. Người trung niên to lớn kia hoàn toàn chỉ là chịu đòn. Những tên côn đồ kia, càng cảm giác thân thể có chút đang run lên. Phảng phất từng côn này giống như đều là bổ vào trên người bọn họ. Tôi lúc này tâm tình tương đối tốt. Anh nghĩ muốn đánh gãy tứ chi tôi. Tôi liền đánh gãy ba chi của anh là được rồi. Tiếng của Đỗ Thừa rất lạnh. Lời tuy như thế, nhưng lại không có chút nào lòng thương cảm. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, tên trung niên to lớn kia vừa tức vừa đau. Vậy mà lại hôn mê đi. Đỗ Thừa ra tay vô cùng có chừng mực. Biết đối phương không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đỗ Thừa cũng không để ở trong lòng, mà là đưa mắt nhìn sang chỗ bên cạnh những lưu manh kia. Lạnh giọng hỏi, các người cũng muốn bị tôi đánh gãy chân sao? Chỉ là đơn giản một câu, nhưng mà những lưu manh kia lại là toàn bộ không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Gần 40 lưu manh cùng một chỗ lui về phía sau. Tràng diện lộ ra vô cùng quỷ dị. Không chỉ những lưu manh kia bị ngữ khí lạnh như băng của Đỗ Thừa dọa lùi, mà ngay cả Đường Phong cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân ứa ra đi lên. Đối với Đỗ Thừa ra tay, trong lòng vô cùng khiếp sợ, cũng khiến cho hắn không thể không lại một lần nữa đi một lần nhận thức Đỗ Thừa. Ngược lại Cố Giai Nghi, nàng đối với chút ít lưu manh này vô cùng tức giận. Căn bản là mặc kệ đối phương chết sống. Nàng lo lắng chỉ là Đỗ Thừa đợi lát nữa phải làm sao bây giờ. Dù sao đánh gãy chân nhiều người như vậy. Hơn nữa cảnh sát lại sắp tới. Trên mặt Cố Giai Nghi lập tức tràn đầy vẻ lo lắng. Trong lòng càng hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy sẽ không gọi điện thoại. Không muốn mà nói. Vậy cút hết cho tôi. Đỗ Thừa vốn rất hài lòng chính mình ra tay nặng, nếu như không để cho đối phương một ít dạy dỗ mà nói. Người Đỗ gia chỉ sợ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Những lưu manh kia ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, vậy mà lại không người nào dám ứng một tiếng. Nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy ý e sợ. Sau khi nghĩ nghĩ, có mấy người đã xoay người rời đi. Mà còn lại còn có chút nghĩa khí liền định nâng lên các huynh đệ trên mặt đất rời đi. Chỉ là vừa lúc đó, một hồi còi cảnh sát từ đàng xa truyền đến. Những lưu manh kia biến sắc, không còn có người đi trông nom những lưu manh trên mặt đất kia. Toàn bộ đem ống sắt trên tay mình ném đi. Sau đó nhanh chóng chia nhau chạy thục mạng. Thấy tình cảnh này, Cố Giai Nghi vội vàng hướng phía Đỗ Thừa chạy tới. Hơn nữa hướng phía Đỗ Thừa mười phần lo lắng nói. Đỗ Thừa, anh bằng không cũng đi trước đi. Còn lại sự tình em tới giải quyết là được rồi. Cảm nhận được Cố Giai Nghi quan tâm. Đỗ Thừa hướng phía Cố Giai Nghi mỉm cười. Sau đó ôn nhu nói. Không cần, anh có thể giải quyết. Yên tâm đi. Cố Giai Nghi thấy bộ dáng Đỗ Thừa tự tin như thế. Đột nhiên trong mắt sáng ngời. Bởi vì lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới biển số xe cỗ xe Audi của Đỗ Thừa, tựa như chính biển số xe phân bộ quân khu Nam Kinh. Điều này làm cho lo lắng của Cố Giai Nghi lập tức giảm bớt rất nhiều. Yên tâm đi, có tôi làm chứng, hẳn là không có chuyện gì. Đường Phong lúc này cũng là đã đi tới. Tuy trong lòng ứa ra khí lạnh, nhưng vẫn là mười phần khẳng định nói. Không nói cái khác, Đường gia hắn tại vùng bản địa vẫn còn có chút quyền thế. Cảm ơn, Đỗ Thừa thấy Đường Phong nói như vậy. Đến cũng là khách khí. Nếu như không có tất yếu mà nói. Hắn cũng là không muốn xuất ra cái thân phận cục cảnh vệ kia ra. Dù sao chuyện này càng là giữ bí mật càng tốt. Tiếng của Đường Phong vừa buông xuống. Một xe cảnh sát đã là đỗ ở bên ngoài công trường. Ngay sau đó, bốn gã cảnh sát nhanh chóng hướng phía bên trong công trường đi tới. Chỉ là khiến cho Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn là, Trong bốn cảnh sát, dẫn đầu vậy mà lại một nữ cảnh sát. Bốn cảnh sát rất nhanh liền tới đến trước người bọn người Đỗ Thừa. Chính diện sau khi nữ cảnh sát kia dò xét liếc tên trung niên to lớn dưới mặt đất đã hôn mê cùng 10 tên lưu manh khác ôm chân kêu đau. Lạnh lùng hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Rốt cuộc là như thế nào? Là ai báo cảnh sát? Là tôi, Cố Giai Nghi lên tiếng. Sau đó đứng ở bên cạnh Đỗ Thừa. Cô không phải nói có mấy tên lưu manh đem cái công trường này vây quanh. Lưu manh đâu? Nữ cảnh sát nhìn lên mắt Cố Giai Nghi. Tựa như bởi vì đều là nữ nhân. Thanh âm ngược lại nhu hòa một ít. Trên đất này đều là bọn họ. Còn lại tại lúc các người tới đã chạy mất. Nhiều người như vậy, từ bên kia chạy trốn. Lúc các người tới hẳn là đều nhìn thấy. Cố Giai Nghi nhàn nhạt đáp. Nữ cảnh sát kia thanh âm tuy nhu hòa một ít, nhưng mà trước bộ dáng đối với Đỗ Thừa lạnh lùng, lại làm cho nàng cảm giác được có chút khó chịu. Nữ cảnh sát kia gật gật đầu. Chỉ là phân phó một bên một nam cảnh sát trẻ tuổi ghi chép cái gì. Sau đó lại chỉ vào trên mặt đất những lưu manh kia nói. Chấm, những tên lưu manh này. Là ai đánh? Tôi. Đỗ Thừa nhàn nhạt lên tiếng. Đối với thanh âm nữ cảnh sát kia, hắn cũng là 10 phần khó chịu. Chỉ có điều sau khi đến gần, Đỗ Thừa đến là thấy rõ bộ dáng cô gái cảnh trưởng này ra sao. Mặc dù đối với ngữ khí nữ cảnh sát này cực kỳ khó chịu, nhưng mà không thể phủ nhận, nữ cảnh sát trưởng này thật là 10 phần xinh đẹp. Xinh đẹp đến so với Cố Giai Nghi đến hoàn toàn không kém nửa phần. Chỉ là sắc mặt lại quá lạnh một chút. Cùng Cố Giai Nghi trước đây có thể nói là giống nhau. Chỉ có điều, cái lạnh của Cố Giai Nghi cùng cái lạnh của nàng không giống. Cố Giai Nghi lạnh như băng thuộc về rất nhạt loại hình này. Mà nữ cảnh sát lạnh như băng thì là thuộc về loại hình loại nóng này. Giống như dùng một loại phương thức khác để hình mà lời nói. Vậy cũng có thể nói thành là ghét ác như thù. Chỉ một mình anh, nữ cảnh sát nhìn Đỗ Thừa một cái. Rõ ràng có chút không tin. Sau đó lại đem ánh mắt đảo qua bọn người Đường Phong. Chẳng qua, tại lúc đảo qua trên người Đường Phong ánh mắt nàng rõ ràng dừng lại gần một giây. Hiển nhiên biết thân phận của Đường Phong. Ta có thể làm chứng, chỉ một người hắn, chẳng qua, hắn là thuộc về trong lúc phòng vệ. Đường Phong thấy đối phương nhận ra thân phận của mình, liền trực tiếp mở miệng. Vốn Đường Phong cho rằng đối phương có thể sẽ cho hắn chút mặt mũi. Nhưng mà Đường Phong lại thế nào cũng không nghĩ đến. Nữ cảnh sát kia chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó trực tiếp chỉ vào Đỗ Thừa nói. Đang lúc phòng vệ, vậy tại sao trên người hắn một điểm thương thế đều không có? Những người này lại đều thương nặng như vậy. Chúng tôi không bài trừ khả năng ác ý đả thương người. Cô tại sao võ đoán như vậy? Cô dựa vào cái gì nói hắn ác ý đả thương người? Sắc mặt Cố Giai Nghi lạnh lẽo. Trực tiếp hướng đến nữ cảnh sát kia chỉ trích nói. Dựa vào cái gì? Thì bằng bọn họ. Nữ cảnh sát kia chỉ vào những lưu manh trên mặt đất kia. Sau đó nói, ra tay ác như vậy, thế nào không phải ác ý đả thương người? Hơn nữa, còn không bài trừ khả năng có đồng mưu. Với một người hắn, làm sao có thể đánh được nhiều người như vậy? Các ngươi đều cùng đi theo tôi. Đi cục cảnh sát làm ghi chép nói sau. Bị nữ cảnh sát kia vừa nói như vậy. Cố Giai Nghi càng tức nghẹn. Chỉ là, lúc Cố Giai Nghi đang muốn nói cái gì, cũng là bị Đỗ Thừa lôi lại. Hơn nữa hướng phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo Cố Giai Nghi không cần nói cái gì. Mà Đường Phong, hắn lập tức cảm giác trên mặt có chút ít không nhịn được. Không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lấy điện thoại đi ra. Sau đó trực tiếp bấm điện thoại trưởng phòng cục cảnh sát mảng khu vực này. Thấy động tác của Đường Phong, nữ cảnh sát kia chỉ là cười lạnh, lại là không nói. Điện thoại rất nhanh liền bấm. Trong điện thoại cái trưởng phòng kia nghe được là Đường Phong gọi điện thoại tới. lập tức 10 phần nhiệt tình hỏi Đường Phong xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đương lúc Đường Phong nói đến có một nữ cảnh sát muốn mang bạn hắn đi. Ngữ khí trưởng phòng kia rõ ràng biến đổi. Sau đó vậy mà trực tiếp đẩy kéo còn có chuyện. Liền như vậy cúp điện thoại. Đường Phong rõ ràng kinh ngạc. Nhưng mà hắn đã đoán được. Nữ cảnh sát này chỉ sợ cũng không chỉ là đơn thuần một nữ cảnh sát nhỏ đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Không chịu đi. Nữ cảnh sát lạnh lùng cười. Ánh mắt lạnh hơn rất nhiều. Sau đó trực tiếp hướng đến ba gã cảnh sát sau lưng nói. Đem bốn bọn họ mang đi. Sau đó gọi xe cứu thương. Đem trên mặt đất những người này đều mang đến bệnh viện đi. Làm xem xét thương thế. Đỗ Thừa thấy nữ cảnh sát tựa kia như lai lịch không nhỏ. Tuy không để trong lòng. Nhưng mà hắn cũng không muốn ở đây xuất ra cái thân phận kia đi ra. Cũng không muốn thấy Cố Giai Nghi cùng chính mình đi cục cảnh sát. Sau khi nghĩ nghĩ, liền trực tiếp hướng phía nữ cảnh sát kia nói. Chờ chút, những người này đều là tôi đánh. Cùng bọn họ không quan hệ. Tôi và các người đi là được rồi. Nữ cảnh sát đầu tiên là có chút do dự. Chỉ là sau khi nhìn thoáng qua Đường Phong cùng Cố Giai Nghi. Trong lòng biết hai người này chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Cho nên liền gật đầu nói. Được, vậy anh đi cục cảnh sát với tôi một chuyến. Nói xong, nàng liền ý bảo hai cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh mang Đỗ Thừa đi. Đỗ Thừa không để ý đến hai người cảnh sát kia, mà là xoay người hướng phía Cố Giai Nghi nói. Đi về nhà chờ anh. Tin tưởng anh, trong một giờ anh tuyệt đối trở về. Cố Giai Nghi biết tính cách Đỗ Thừa. Thấy Đỗ Thừa nói tuyệt đối như vậy, trong lòng biết Đỗ Thừa nhất định là có biện pháp. Sau khi gật gật đầu, hướng phía Đỗ Thừa ôn nhu nói. Vậy em ở trong nhà chờ anh trở về. Đỗ Thừa gật gật đầu, không nói gì, chỉ là hắn quay đầu, lại đón nhận ánh mắt lạnh như băng của nữ cảnh sát kia. Một giờ, anh cho rằng anh là thiên hoàng lão tử. Chỉ bằng anh cái ác ý đả thương người này, tôi liền có quyền lực trước câu lưu anh. Nữ cảnh sát thanh âm rất lạnh, cũng rất sông. Đỗ Thừa lại chỉ là nhàn nhạt cười. Căn bản là không nghĩ nói với nàng cái gì. Mà Đường Phong một bên, thì là tràn đầy áy náy đối với Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa, xin lỗi, không thể giúp anh cái gì. Nhưng mà anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ anh đi ra. Không có việc gì, có phần lòng này là đủ rồi. Đỗ Thừa mỉm cười tại. Thật ra tên Đường Phong này thật đúng là bạn tốt. Đưa đi, chỉ là nữ cảnh sát kia lại không để cho Đỗ Thừa cơ hội nói cái gì nữa. Sau khi quát lạnh một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía xe cảnh sát của nàng đi đến. Chẳng qua. Lại có một tên cảnh sát lưu lại. Hiển nhiên là đợi người tới đưa những tên lưu manh kia đi. 02/09/2012 10 5 giờ chiều. Tối trung trí năng. Tác giả: Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.